Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, chương 1086, đại chiến bộc phát. Ô Chí Lão Tổ, là ngươi, ngươi theo cái kia yêu ma hải, đã thoát khốn, nhìn thấy bà lão, Bạch Ma Lão Tổ lập tức trừng mắt một đôi mắt, biểu hiện trên mặt, tràn đầy khó có thể tin. Ô Chí Lão Tổ, là tiền nhiệm Tinh Không Liên Minh đệ cửu châu tối cao chấp sự. 3.000 năm tuổi tác nguyệt trước, bởi vì xử sự có mất công bằng, bị Tinh Không Liên Minh hủy bỏ đệ cửu châu tối cao chấp sự vị. Ô Chí Lão Tổ là một cái âm tàn chi nhân, nàng bị mất trước ngày hôm sau, liền tuyên bố phản ra Tinh Không Liên Minh, bắt đầu khắp nơi nhằm vào Tinh Không Liên Minh. Làm xuống không ít tội ác, nhưng là người này tu vi rất mạnh, 3.000 năm trước liền đã là 9 tinh tinh không chí tôn. Bị trọng thương Tinh Không Liên Minh, cuối cùng liên hợp 5 đại thần quốc chi lực, vừa rồi đem chi vây khốn, lưu bỏ vào ác ma biển, mặc kệ sinh diệt, đệ cửu châu tối cao chấp sự phản ra, cái này bị coi là Tinh Không Liên Minh vô cùng nhục nhã. Thế cho nên 3.000 năm nay, Tinh Không Liên Minh chưa bao giờ để năm đó sự tình. Đối ngoại tác thì nghiêm mật phong tỏa tin tức, mà ngay cả đã từng tham dự vây công Ô Chí Lão Tổ năm quốc cường người. Cũng đều bị nghiêm khắc cảnh cáo, không thể tiết lộ bất luận cái gì tiếng gió, Ô Chí Lão Tổ danh tiếng. Bởi vậy tại đệ cửu châu nhạt nhòa, không nghĩ hôm nay. Ô Chí Lão Tổ vậy mà đã thoát khốn, về tới đệ cửu châu, Bạch Ma, 3.000 năm trước ngươi liền cho lão thân sách giày đều không xứng. Không thể tưởng được hiện tại công khai trở thành tối cao chấp sự rồi. Những năm này không ít giết người a. Ô Chí Lão Tổ gạt ra vẻ mặt nếp uốn, xem như cười nhìn về phía Bạch Ma Lão Tổ. Bạch Ma Lão Tổ một hồi chán nản. Chỉ vào Ô Chí Lão Tổ nói, ngươi hôm nay là Thương Hàn Thần Quốc mà đến. Nói như vậy, 3.000 năm trước sự tình, thật sự, ngươi thật sự từng cực lực thiên vị Thương Hàn Thần Quốc. Lão thân vốn là xuất thân từ Thương Hàn Thần Quốc, là mẫu quốc của mình làm việc. Tại sao thiên vị mà nói? Ô Chí Lão Tổ hừ lạnh một tiếng, đối với năm đó sự tình. Cũng không hối hận, Bạch Ma Lão Tổ lông mày vặn trở thành một cái phiền phức khó chịu. Hắn thập phần hiểu rõ Ô Chí Lão Tổ tính cách, một khi đã cho rằng sự tình, cho dù biết rõ là sai, cũng muốn một đầu đạo đi đến hắc, ngươi là giúp Phong Thương Hàn mà đến. Thanh Lâm lại không để ý tới 3.000 năm trước sự tình. 3.000 năm trước mặc kệ xảy ra chuyện gì. Đều là Tinh Không Liên Minh bên trong sự tình. Không phải Thanh Lâm chú ý tiêu điểm. Hắn duy nhất chú ý chính là Ô Chí Lão Tổ hiện tại lập trường. Lão thân bị nhốt ác ma biển 3.000 năm. Không nghĩ hôm nay đệ cửu châu. Thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp a hát. Ngươi là Thanh Lâm a. Trong khoảng thời gian này, lão thân nghe được tối đa sự tình đều là về ngươi. Người thật đúng là trò giỏi hơn thầy A-Hát, vậy cũng lại để cho đệ cửu châu hủy diệt hóa thần kiếp. Cùng thần hoàng kiếp, có lẽ đều là ngươi đưa tới A. Đệ cửu châu có thể xuất hiện ngươi như vậy một cái thiên phú siêu tuyệt chi nhân. Thật đúng là không dễ. Ô Chí Lão Tổ cao thấp dò xét Thanh Lâm, một đôi đục ngầu con mắt, giống như muốn xuyên thủng Thanh Lâm hết thảy bí mật. 3.000 năm nay, để cho nhất Ô Chí Lão Tổ chấn động tựu thuộc hóa thần kiếp cùng thần hoàng cướp. Mặc dù ở đằng kia xa xôi ác ma biển, nàng cũng cảm giác đến đó thiên kiếp cường đại cùng đáng sợ. Có thể đưa tới hóa thần kiếp cùng thần hoàng kiếp, Thanh Lâm thiên phú, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Bất quá Ô Chí Lão Tổ nói như vậy, lại không phải nhìn chúng Thanh Lâm thiên phú. Mà là lời nói xoay chuyển, nói tiếp, thế nhưng mà lão thân thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi có cao như vậy đích thiên phú, vì sao tựu nhất định phải cố ý tìm chết? Thương Hàn thần quốc, không phải ngươi có thể trêu chọc. Bất luận kẻ nào, muốn gây bất lợi cho Thương Hàn thần quốc, đều có lẽ đã qua lão thân cửa ải này nói sau. Thoại âm rơi xuống, Ô Chỉ lão tổ nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt cũng lăng lệ ác liệt bắt đầu. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cảm giác mình giống như là bị một cái ma quỷ theo dõi. Toàn thân đều nói không nên lời khó chịu, Thanh Lâm không có mở miệng, Bạch Ma lão tổ lại trước không thể bình tĩnh rồi. Thương Hàn thần quốc phương diện, trọn vẹn xuất hiện 3 gã 9 tinh không chí tôn đỉnh phong. Có thể Thanh Lâm cái này một phương, chỉ có Thanh Lâm cùng Thanh Thiền hai người, có thực lực như vậy, ngoại trừ Bạch Ma lão tổ, Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng cùng Yêu Thiên, cũng vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, biểu hiện trên mặt, tránh không được lo lắng. Hoắc Tư Long bị Thanh Lâm theo thần vực thả ra về sau, như trước không có rời đi, lúc này hắn chứng kiến tình thế nghịch chuyển, lập tức khóe miệng giơ lên một vòng cười tà, xem Thanh Lâm ứng phó như thế nào cục diện bây giờ. Thanh Mỗ có phải là hay không tại tìm chết? Thanh Mỗ chính mình rõ ràng nhất, người đã là Thương Hàn thần quốc mà đến, là được Thanh Mỗ địch nhân. Thương Hàn thần quốc tùy ý ức hiếp, đồ diệt nước khác, phong Thương Hàn càng là hết sức hèn hạ nham hiểm chi năng sự tình. Vì khống chế Thanh Mỗ tỷ tỷ, không tiếc vận dụng âm tà chủng thần đại pháp. Vì thế, Thanh Mỗ tuyệt đối không thể buông tha phong Thương Hàn, không thể buông tha Thương Hàn thần quốc. Thanh Lâm như trước sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra trong nội tâm đến tột cùng đang suy nghĩ gì. 3 đại 9 tinh không chí tôn đỉnh phong, đều là cấp 2 bản đồ nhất lực lượng cường đại đại biểu. Chẳng lẽ, hắn tựu thật sự một chút cũng không sợ sao? Tiểu gia hỏa, chẳng lẽ ngươi còn thấy không rõ lắm tình thế? Hiện tại, không phải ngươi không buông tha Thương Hàn, mà là chúng ta hội sẽ không bỏ qua ngươi. Phong Tứ Vệ mỉm cười, bất âm bất dương mở miệng. Thanh Lâm ngươi cũng thấy đấy. Chấm tại đây, có 3 đại 9 tinh không chí tôn đỉnh phong, mà ngươi chỗ đó, tắc thì chỉ có các ngươi tỷ đệ 2 người. Hiện tại ngươi còn cảm thấy tại nhân số thượng có thể đủ thắng qua chấm sao? Phong Thương Hàn cười đắc ý rồi. Có Phong Tứ Vệ cùng Ô Chỉ lão tổ ra tay, Thanh Lâm đã là một người chết. Chỉ có giết Thanh Lâm tỷ đệ, mới có thể để cho Phong Thương Hàn ra một ngụm ác khí. Phải chăng có thể thắng được qua, được chiến qua nói sau? Thanh Lâm một tiếng quát khẽ, không chút nào là tình thế trước mắt thế mà thay đổi. Thoại âm rơi xuống, hắn quanh thân cường đại khí tức tách ra, vòng tròn quay liên tục tử nguyệt lưu chuyển mà ra, sau lưng hắn hình thành một mảnh tử sắc đại dương mênh mông. Đón lấy, thần dược cùng đế thần hư ảnh cũng phân biệt xuất hiện, lại để cho nhục thể của hắn cùng pháp tắc tu vi đều tùy theo trở nên gấp mấy lần tăng lên. Phong Thương Hàn, ngươi nhận lấy cái chết. Thanh Lâm gầm lên giận dữ, thân thể kéo đế thần hư ảnh, cực kỳ bá đạo một quyền, đã hướng phía Phong Thương Hàn ầm ầm rơi xuống. Cùng lúc đó, Thanh Thiền cũng đã làm tốt ra tay chuẩn bị, đỉnh đầu của nàng phía trên, một đầu cực lớn thánh hoàng hư ảnh, có thể có trên 100 vạn trượng cao, thét dài rung trời, nhanh chóng chạm Phong Thương Hàn. Hai người này, để ta làm đối phó. Thanh Thiền nhìn về phía Thanh Lâm, một đôi bàn tay như ngọc trắng lật qua lật lại, lập tức có 2 cái mấy chục vạn trượng lớn lên bàn tay lớn, phân biệt oanh hướng Phong Tứ Vệ cùng Ô Chỉ lão tổ. Đối với Thương Hàn thần quốc cuộc chiến, bởi vậy kéo ra màn che, sát, đem Thanh Lâm mang đến tạp chủng, toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại. Phong Thương Hàn tức giận, hướng thân vệ thiết giáp quân hạ đạt mệnh lệnh, lại để cho bọn hắn đối với Yêu Thiên, Quý Uyển Linh còn có Thanh Ngưng triển khai công kích. Đồng thời trợn mắt nhanh chằm chằm Thanh Lâm, cũng là trùng trùng điệp điệp một quyền oanh ra. Trong chốc lát Tửu cùng Thanh Lâm quyền đụng đụng vào nhau. Minh Nguyệt Thánh Hoàng, thiệt thòi ta Thương Hàn Thần Quốc đối với ngươi dốc lòng bồi dưỡng. Không thể tưởng được ngươi hay là phản gia Thương Hàn Thần Quốc. Sớm biết như thế, lúc trước lão phu nên một cái tát đem ngươi cho chụp chết. Nữ oa thực lực không thấp, nhưng ở lão thân trước mặt lại không đủ xem. Phong Tứ Vệ cùng Ô Chí lão tổ cũng là gào thét, riêng phần mình dương động cường đại pháp thân, lập tức chấn diệt thanh thiền bàn tay lớn, lăng lệ ác liệt sát chiêu tràn ngập hướng thanh thiền. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.